Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251. Hắn là ngươi đệ đệ, không phải Cảm Tử đội. Một hồi thu vũ một hồi hàn, mùa thu không ước tới. Tiểu Thường Nhã bộ dạng bay nhanh, phía trước chuẩn bị cho nàng ép lại ăn xong rồi. Đào Lâm sợ nàng hội thiếu cái, mỗi ngày mang theo nàng phơi nắng. Mùa thu mặc dù có điểm mát, may mà ánh mặt trời cũng không tệ, chiếu lên trên người ấm rào rạt. Lập tức muốn qua mùa đông. Mùa đông rét lạnh chỉ biết càng khó chịu đựng, ngày hội càng ngày càng khó qua. Mùa đông sẽ không hảo ra lại đi tìm đồ ăn. Trong căn cứ bắt đầu chứa đựng qua mùa đông lương thực, làm cho người ta nhóm phân phát quần áo mùa đông, chăn bông, chờ vật phẩm mà đi. Nhưng này căn cứ cũng bất quá là phía trước bộ đội căn cứ chỉnh sửa mà thành. Trong căn cứ đệm chăn đều là cấp quân nhân chuẩn bị, tự nhiên cũng không bao nhiêu. Muốn phân cho mỗi người tự nhiên là không đủ. Nếu là mặc kệ chuyện này, thế tất khiến cho mọi người phản kháng. Mặc kệ là mọi người rời đi căn cứ vẫn là phản kháng căn cứ, đối căn cứ mà nói đều là một loại nguy cơ. Trong khoảng thời gian này, căn cứ lại bắt đầu đại quy mô xuất nhập vụ. Không chỉ yêu cầu dị năng giả, sở hữu có năng lực nhân đều phải tham gia. Trừ bỏ một ít phụ nữ nhi đồng cùng người tàn tật muốn lưu thủ ở ngoài, liền ngay cả một ít cao tầng đều phải đi ra ngoài tìm đồ ăn, khởi làm gương mẫu tác dụng. Hôm nay sáng sớm, cửa phòng cạch cạch bị nhân sao vang. Đào Lâm, Đào Lâm ngươi ở đâu? Kia cao vút thanh âm vừa nghe chính là Đỗ Cầm mà ni. Đào Lâm mở cửa. Đỗ Cầm nghiêng người nhất tễ, túm cố đến đi đến. Đào Lâm, ngươi chạy nhanh cứu cứu ngươi đệ đệ đi, ngươi đệ đệ sẽ chết. Đào Lâm đánh giá liếc mắt một cái tinh thần sáng láng cố đến. Chút không nhìn ra sinh bệnh dấu hiệu, chẳng lẽ là ẩn tính tật bệnh? Hắn như thế nào? Hắn muốn đi xuất nhập vụ. Cố đến tài 7-8 tuổi, là một đứa trẻ, ra cái gì nhiệm vụ? Nhỏ như vậy ra cái gì nhiệm vụ? Đúng vậy, ta cũng là như thế này nói. Nhưng là căn cứ nhân mặc kệ, nói hắn là căn cứ dị năng giả, ăn uống đều dùng căn cứ, sẽ xuất nhập vụ. Đào Lâm ngươi nhanh cứu cứu hắn đi, hắn nhỏ như vậy đi ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ chết. Đào Lâm tinh tế nhất tưởng, đích xác ở gia nhập căn cứ trên văn kiện đích xác có như vậy chữ, dị năng giả phải cam đoan căn cứ an toàn, phải ấn căn cứ yêu cầu xuất nhập vụ. Ngươi thật sự dẫn hắn gia nhập căn cứ? Nếu không đâu, chúng ta này toàn ra ăn cái gì, uống cái gì? Ngươi cho là ta giống như ngươi, có thể cho tới nhiều như vậy ăn? Đỗ Cầm vừa vặn có khí không chỗ tát, lúc này cùng với Đào Lâm gây gổ. Đào Lâm vội vàng khoát tay chặn lại, đánh gãy lời của nàng. Là ai nhường hắn đi? Gọi cái gì tề hoan cái gì? Hắn này không phải hại con ta sao? Hắn còn nhỏ như vậy, dị năng cũng bất quá tài nhất giai, thế nào sát tang thi a? Đỗ Cầm ôm chặt cố đến, mặt dán tại cố đến trên mặt. Con ta nhỏ như vậy sẽ đi sát tang thi, vạn nhất dọa đến làm sao bây giờ a? Hắn còn nhỏ đâu. Cố đến mặt không biểu cảm, bất đắc dĩ xem Đào Lâm. Hắn biết chính mình khác thường có thể sau, liền liều mạng luyện tập, học khống chế dị năng, chính là hy vọng có một ngày có thể đi ra ngoài sát tang thi. Khả không nghĩ tới Đỗ Cầm hội một cái ngăn trở, hắn thực buồn bực. Đào Lâm lược nhất suy tư, tức nhớ tới này kêu tề hoan nhân, hắn cũng là này căn cứ dị năng giả một cái đầu lĩnh nhân, thứ hai tiểu đội đội trưởng, thường thường cùng từng long nhất tiểu đội âm thầm phân cao thấp. Nếu đề chuyện này là từng long, Đào Lâm còn có thể nói được thượng nói, nhưng là đề chuyện này là Tề Hoan, nàng cùng Tề Hoan cũng không thục. Đào Lâm, ngươi nhất định phải tưởng nghĩ biện pháp. Đỗ Cầm Trừ khóc thút thít nghẹn khóc. Bên ngoài thiên lạnh như thế, ngươi nhận tâm nhường đến bỏ ra đi chịu đông lạnh sao? Hắn là dị năng giả, nếu cùng này người thường đi ra ngoài, hắn còn phải bảo hộ người khác đâu. Ngươi nói, hắn nhỏ như vậy, chính mình không tiễn mệnh cho dù tốt lắm, hắn có thể bảo vệ ai a? Đỗ Cầm người này hung là thật hung, khóc cũng là thực khóc. Lúc này buông ra cổ họng nhất chu lên, kia cao vút tiếng khóc, quả thực muốn đem lâu đều chấn sụp, ầm ĩ cao thấp tả hữu ào ào tụ đi lại. Hiện tại ở tại trong lâu nhân đều là theo tầng hầm ngầm lý sống đến được. Bọn họ cũng đều biết là Đào Lâm dẫn người cứu bọn họ, cũng là Đào Lâm đuổi đi con chuột vương, cho nên mọi người đối Đào Lâm nhiều có cảm kích. Mấy ngày nay, Đào Lâm nơi này phàm là ra điểm sự, còn có nhân vây đi lại hỏi han ân cần, lấy biểu quan tâm ân y. Đào Lâm, nhà ngươi lại như thế nào? Gõ cửa là trên lầu các bác gái, nàng nhất hòa ái dễ gần, người ngoài cũng nhiệt tình nhất. Ta thế nào nghe có tiếng khóc a? Đào Lâm không muốn bọn họ xảm cùng chuyện này. Đỗ Cầm cũng đã nhanh nàng một bước mở cửa, nước mắt giàn rùa nói: các ngươi nhất định phải cho ta bình phân xử a. Mọi người vừa thấy là Đỗ Cầm, đều là trên mặt khó coi, nhưng nghe nàng đứt quãng như vậy nhất giảng, liền cũng mềm lòng. Cố đến đến tuy rằng là cái hung đứa nhỏ, khả hung đứa nhỏ cũng là một đứa trẻ, tài 7-8 tuổi liền đi ra ngoài sát tang thi, bọn họ này đó đã lớn cũng không dám, càng miễn bàn như vậy điểm đứa nhỏ, cái này quá đáng. Như vậy điểm đứa nhỏ đi sát cái gì tang thi, tiểu hài tử đích xác không tất yếu đi, như vậy điểm hắn cũng giết không được tang thi, đây là tìm cái chết vô nghĩa đi. Đúng rồi, đúng rồi, Đào Lâm, việc này ngươi quản, dù sao cũng là ngươi đệ đệ, nếu thực xảy ra chuyện gì, có ngươi hối hận thời điểm mà ni. Đúng rồi, tuy rằng không phải thân, tốt xấu cũng chịu quá nhân gia ân huệ, không thể thấy chết không cứu. Mọi người thất chửi bát thiệt nói rõ, cùng là nữ nhân miệng lại nhanh, trong lúc nhất thời các loại nói giống như là châu chấu bình thường nhào tới, vây quanh ở Đào Lâm lỗ tai bên cạnh, ong ong vang, ầm ĩ nàng đầu đều lớn. Đào Lâm không nói gì xem này đó lòng nhiệt tình nữ nhân, nàng cảm thấy này không giống như là đến chủ trì công đạo, càng như là khuyên nàng hỗ trợ. Một đám đều là hướng về Đỗ Cầm cùng cố đến mà nói, nhưng cũng không người để ý hiểu biết nàng. Nàng là ở tại trong căn cứ, cũng đích xác đã cứu bọn họ, nhưng là nàng cũng không phải căn cứ chủ nhân, nói cũng không tính, việc này cũng không phải tưởng quản có thể quản. Cố đến chính là nhất một đứa trẻ, đương nhiên có thể khuyên ngăn đến. Nếu có nhân mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng đi theo không đi tìm đồ ăn, đến lúc đó nan chính là căn cứ cùng đại gia hỏa. Tâm tư của nàng trăm chuyển ngàn hồi, đúng là lâm vào trầm tư bên trong. Đào Lâm, ngươi nhưng là nói chuyện a? Cát Bắc gái đẩy đẩy nàng, ngươi không sao chứ, hay là bị chúng ta nói choáng váng? Đào Lâm phục hồi tinh thần lại, cười nói, ngài yên tâm, ta không sao, ta tạ ơn đại gia quan tâm, chuyện này là nhà chúng ta chuyện, thỉnh đại gia không cần nhúng tay có thể chứ, không thể không muốn. Đào Lâm, ngươi cho ta cái tin chính xác, nếu không ta cũng không dám làm cho bọn họ đi. Đỗ Cầm kia là loại người nào? cấp nhất nàng có thể nghĩ đến nhị. Người khác động, gào to hô, nhưng là tâm tư linh lung đâu. Hiện tại có người ở Đào Lâm không tốt cự tuyệt. Bọn người đi rồi sẽ đem bọn họ hướng bên ngoài nhất dỗ. Nàng đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại nhường Đào Lâm làm ra quyết định, ở những người này trước mặt lời nói, nhường đại gia làm chứng kiến. Nói như vậy, Đào Lâm tài không tốt đổi ý. Ta chỉ có thể nói, ta đi tìm xem. Về phần có thể hay không ngăn lại đến, không nhất định. Thế nào có thể không nhất định? Ngươi nhưng là nữ nhi của ta, thế nào có thể trơ mắt xem đệ đệ đi chịu chết? Hắn là ngươi đệ đệ, không phải cảm tử đội. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.